Tiên tử xin tự trọng. Chương 741, nhà ôn hòa. Góc truyện audio.com, bọc trong lá cây trị thương không biết cụ thể đã qua bao lâu, Tần Dịch cảm giác nội thương của mình còn rất nặng đấy, vận các cương khí phát lực một chút, đều sẽ cảm giác kinh mạch co rút đau đớn, không nhấc lên nổi khí lực, hồn hải cũng có chút loạn, hồn lực cũng không dùng ra được. Chẳng qua là trải qua, song tu, với Nhạc cô nương, căn cơ củng cố, không có di chứng, còn lại còn cần chậm rãi an dưỡng, bệnh đi như kéo tơ a, cảm giác tu hành càng cao, đối ứng địch nhân càng phức tạp, thương thế khôi phục càng khó, trước kia tùy tiện một viên thuốc có thể chữa tốt đấy, hiện tại phải từ từ dưỡng rồi, dựa theo phán đoán, có lẽ ở trong lá sen thời gian không dài, có khả năng chỉ có 3-5 ngày, Nhạc cô nương hẳn là đã lành không sai biệt lắm, tối đa còn lại một ít gốc rễ chưa lành. Không bị quấy rầy an tâm an dưỡng, tác dụng của quả kiến mộc không phải nói đùa đấy, lúc này thật sự là nữ chủ ngoại rồi, tình thế đảo lộn, hắn ở trong nhà an dưỡng, nàng ở bên ngoài đi săn nuôi gia đình. Ân ý tứ không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế, chỉ cần chân chính trời quang trăng sáng, không hướng loại phương hướng kia suy nghĩ, liền chẳng qua là hai người hỗ trợ đến nay, ai trạng thái tốt hơn liền do người đó gánh chịu nhiều hơn, chuyện đơn giản như vậy mà thôi. Đáng tiếc lúc này hai bên đều sẽ không chỉ nghĩ phương hướng không có ý nghĩa như vậy rồi. Tần Dịch ngồi xuống trị thương mấy chu thiên, ngẫm lại dưới đáy côn luân hư này khắp nơi không biết nguy hiểm cũng không phải chỉ có ám ảnh thú đấy. Nghĩ như vậy liền có một loại cảm giác không nỡ để lão bà ở bên ngoài dốc sức liều mạng. Trị thương cũng không quá an ổn, hơi có chút bực bội mà đứng lên, nhìn ám ảnh thú vẻ mặt mộng bức hai bên, lần lượt gõ đầu từng con, ngây ngốc đấy, không manh bằng bổng bổng, cũng không manh bằng chó. Ám ảnh thú, Tần Dịch ngẩng đầu nghĩ một chút, lấy lò đan ra chuẩn bị luyện chút đan dược trị thương, loại chuyện này chỉ dựa vào loại thiên tài địa bảo thuần túy như quả kiến mộc hiệu quả quá nguyên thủy. Ý nghĩa của đan dược là có thể đem dược hiệu của những thiên tài địa bảo này kích phát, càng có tính nhắm vào mà phát huy tác dụng, đối với trạng thái lúc này của Nhạc cô nương có lợi, mà hắn trước kia dự trữ đan dược cũng không có khả năng tình huống nào cũng đúng bệnh, thương thế mỗi lần có tính đặc thù của mỗi lần, vẫn là cần luyện đan dược tương đối đúng bệnh để phụ trợ khôi phục, cũng may dược liệu dự trữ của hắn thật sự quá phong phú, hầu như tùy thời tùy chỗ đều có thể bắt đầu luyện đan, lúc Hy Nguyệt trở lại, trông thấy chính là Tần Dịch xếp bằng ở trước mặt lò đan, thân thể vẫn mang bệnh đang khống hỏa. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ xanh trắng, thỉnh thoảng còn có vài tiếng ho khan, đó là phế kinh có tổn thương. Chính là do khoảnh khắc quay người che ở trước mặt nàng tạo thành, ngay cả như vậy, hương thơm của đan dược vẫn là mơ hồ tản ra rồi, trình độ luyện đan của hắn đã vô cùng cao. Đã trở về, Tần Dịch quay đầu hướng nàng nở nụ cười, ngồi một lát, sắp xong rồi. Trong lòng Hy Nguyệt có nhu hòa khó nói lên lời, thật sự có một loại cảm giác déjà vu ở bên ngoài mệt mỏi một ngày, tối về nhà có trượng phu đã làm xong đồ ăn thơm ngào ngạt, thật ra nàng hôm nay ở bên ngoài xác thực rất mệt mỏi đấy, dù sao. Thương thế còn chưa lành, mà phương hướng nàng đi tuyệt không an toàn, ám ảnh tàn sát cùng côn luân tàn uy phô thiên cái địa, nàng còn phải phân tâm làm tiên thiên chi tính, xác thực rất mệt, kết quả nhìn tình cảnh này, mệt mỏi gì đó đều quét sạch rồi, nàng ngồi xuống bên cạnh Tần Dịch mang theo chút chờ mong hỏi, đan tốt gì? Tần Dịch cũng nổi lên cảm giác déjà vu, lão bà về nhà hỏi, hôm nay làm món ngon gì, cười nói, cũng không phải đan tốt gì, thúc đẩy hiệu lực của quả kiến mộc cấp dưỡng gốc rễ sinh linh cho ngươi. Thật sự là luyện cho ta sao? Chính ngươi thì sao, cô ta vừa mới ăn rồi, bằng không chưa chắc chịu được luyện lâu như vậy. Tần Dịch nói xong, nắp lò đan liền bắt đầu nhảy lên, chỉ một lúc sau nắp lò bay lên, mấy viên đan dược sáng lấp lánh trong bóng đêm. Mỗi ngày một viên ân, Tần Dịch nghĩ một chút bỗng nhiên, cười nói uống với rượu, có khả năng càng có lợi cho thôi phát dược hiệu. Hy Nguyệt chọc chọc hắn, ai, rượu túy nguyệt còn có không? Vừa mới dứt lời mới ý thức được thái độ của mình có chút giống làm nũng, nhưng không đợi nàng xấu hổ một chút, Tần Dịch liền đã lấy ra nửa bầu rượu túy nguyệt còn dư lại, rượu này là duyên phận của chúng ta, ta làm sao có thể tùy tiện uống hết. Hy Nguyệt miệng nhỏ nhấp rượu ăn vào đan dược, một cỗ nhiệt lực tại bụng dưới dâng lên, rất nhanh thấm vào chỗ thương thế chưa khôi phục của nàng, tẩm bổ mạnh mẽ, thể xác cùng tinh thần của nàng song trọng thoải mái, không tự chủ được mà tựa vào vai Tần Dịch cảm thụ yên bình giờ khắc này, Tần Dịch không tắt lò lửa, ở trong hắc ám này giống như đống lửa rất ôn hòa, ấm áp mà chiếu rọi khuôn mặt của hai người, Tần Dịch vô ý thức thò tay ôm eo của nàng, Hy Nguyệt không có dãy ra, vẫn là yên tĩnh mà tựa vào trên bả vai hắn, hai người đều không có lại đi nói chủ đề như, ngươi cứu ta có phải chỉ vì cái này, đây vốn là gắn bó rất khó kìm lòng, nhiều lời mới gọi là cố chấp. Qua một hồi, Tần Dịch mới thấp giọng hỏi, hôm nay đi ra ngoài có thu hoạch gì không? Hy Nguyệt tiện tay ở trên không trung vẽ một trận đồ, bát quái tương thác, sổ vãng giả thuận, chi lai giả nghịch, là cố dịch nghịch số. Càn khôn định nam bắc, khảm ly định đông tây, nơi đây bắc mà lệch nam, lối ra ở trên trời, hướng nam. Tần Dịch, Thi Nguyệt lại nói, phương vị tại Nam, hôm nay chỉ là tính toán đại khái, chúng ta còn cần vị trí chuẩn xác hơn. Làm sao tính toán, nếu nơi đây dùng số đại diễn mà tính, lôi trì thổ vực đài sen các loại thần dị có 49 khô. Tần Dịch bỗng nhiên đã hiểu, số đại diễn là 50, chỉ dùng 49, chúng ta cần phải tìm được một ẩn đi. Ân, Thi Nguyệt cười nói, trận căn cứ vào dịch ngươi học trận tinh thông dịch lý, hết lần này tới lần khác lại không học bói, có chút kỳ quái. Tần Dịch nở nụ cười, nhìn mệnh của người khác cảm giác nhìn rất thấu triệt, giống như có một loại cảm giác khống chế. Thật ra loại cảm giác này ta đã thấy rất nhiều. Thi Nguyệt giật mình, ngươi từng thấy, có khả năng các ngươi không biết có một thứ gọi là xem tivi, không sai biệt lắm. Thi Nguyệt, Tần Dịch cười nói, thần châu bên kia có một thiên khô thần khuyết cũng nhìn sao, xem thiên mệnh trưởng nghi quỹ. Nhưng mà cái gì là nghi quỹ, thế sự như ván cờ, đi ở trên quỹ tích đã định. Thi Nguyệt miễn cưỡng nói, không sai biệt lắm, vậy đến cùng có gì thú vị, cái gì cũng bị tiết lộ rồi. Tần Dịch nói, nếu là trước kia, spoil đảng ở trước mặt ta sẽ bị ta đánh chết đấy. Thi Nguyệt, Tần Dịch lại nói, cho nên thiên khô thần khuyết đều là trang bức phạm, lão đạo cô vỏ quyết kia cảm thấy các nàng nên lạnh lùng treo trên trời, coi thường thế gian, xem ta một ngày kia đem các nàng toàn bộ kéo xuống đánh một trận, ai bảo nàng trang bức. Thi Nguyệt nghẹn cả buổi, mới nói, thiên khô thần khuyết hẳn không phải ý tứ ngươi nghĩ, ngươi có khả năng có chút hiểu lầm. Có lẽ bản chất không phải như vậy a, nhưng biểu hiện ra ngoài chẳng lẽ không phải không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm, Tần Dịch lại nói, hơn nữa ta cảm thấy học bói vô dụng a, không tính được chính mình, liền không có ý nghĩa. Thi Nguyệt im lặng, xưa nay tính người khó tính mình, thật sự có thể đem mình đều tính rõ ràng, vậy có thể xưng là thái thanh. Trên thực tế Thi Nguyệt cảm thấy, cho dù là thái thanh cũng không tính được mình, nếu không năm đó thái thanh, vì sao thân vẫn? Tần Dịch cười nói, khi còn bé chúng ta cũng có xem bói, tính xem mệnh ngươi thiếu cái gì, sau đó danh tự liền bổ sung cái đó. Bọn hắn nói trong mệnh ta vốn thiếu mộc nhưng họ Tần, chiên có lúa. Hè đã bổ sung rồi, liền không sao cả. Thi Nguyệt tức giận nói, đây là lừa đảo hàng vỉa hè, người nếu thiếu cũng là thiếu thủy, vì vậy bên người đều là họa thủy, một minh hà thủy đều muốn ngập lụt rồi. Thi Nguyệt xác định đối phương là lừa đảo, bởi vì ngay cả nàng đều tính không ra mệnh số của Tần Dịch, người khác có tài đức gì đi tính cái này. Tần Dịch nháy nháy con mắt, nếu như lúc trước là thăm dò khảo nghiệm, lúc này nhắc đến Minh Hà, hình như là thật sự ăn dấm rồi, hơn nữa vội ý thức nếu nói họa thủy, chẳng lẽ bản thân ngươi không phải? Chấm, hắn bỗng nhiên cười nói, ta ngược lại cũng biết trong mệnh ngươi thiếu cái gì. Thi Nguyệt ngạc nhiên, ngươi làm sao có thể biết? Đừng nói hắn không biết bói toán, cho dù biết ai có thể tính vô tướng. Tần Dịch tiến sát vào thêm vài phần, kề tai nói nhỏ, trong mệnh ngươi thiếu ta. Thi Nguyệt trong lòng lột bột, môi của hắn liền đã chặn tới, đem lời của nàng đều chặn về trong cổ họng, đã có lần thứ nhất liền có lần thứ hai, lại một lần nữa hôn môi, đã trở nên rất quen thuộc, ngay cả một chút cảm giác kháng cự đều tìm không ra. Thi Nguyệt trợn tròn mắt mờ mịt hồi lâu, rốt cuộc từ từ nhắm lại, lặng yên thể nghiệm độ ấm của nụ hôn này, trong u ám vắng lặng này, ở bên lò lửa ấm áp, có âm có dương, vậy liền không còn lạnh rồi, giống như nhà. Cách chương.